Bần đạo thật không muốn kiếm tiền a, chương 157, hoặc là danh liệt đệ nhất. Hoặc là đạo quán khai tiệc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 158. Hoặc là danh liệt đệ nhất, hoặc là đạo quán khai tiệc. 2021. 8:25 tác giả. Tháng 6 quán chủ chương 158. Hoặc là danh liệt đệ nhất, hoặc là đạo quán khai tiệc. Hôm sau, giờ sáng, thời tiết sáng sủa, nhưng mà cách đó không xa bầu trời phía trên, phảng phất phá cái lỗ thủng, mây đen chuyển động, tựa như vòng xoáy, trong đó quang mang chớp nhấp nháy, mông lung không rõ. Lúc này Đại Hạ Vương triều, Cửu Tiêu Tiên Tông, Thượng Nguyên Tiên Tông, Ngọc Long Tiên Tông, cùng Bạch Hồng Quan, đều đã đến đây. Trong đó Cửu Tiêu Tiên Tông người tới, điều khiển thượng cổ chiến thuyền mà tới. Cái này thượng cổ chiến thuyền, cực kỳ chân quý, Đại Hạ Hoàng thất đều chưa từng có được. Mà ba đại tiên tông thường thường cũng sẽ không tùy tiện điều động chiến thuyền. Quá khứ Cửu Tiêu Tiên Tông hộ tống đệ tử đến đây diễn pháp động thiên, cũng sẽ không điều động chiến thuyền tới. Nhưng lần này thì là khiến cái khác hai đại tiên tông cảm thấy kinh ngạc. Nhưng mà để các phương càng thêm nỗi lòng phức tạp là, cách này gần đây Phong Nguyên Sơn Bạch Hồng Quan, vậy mà cũng là điều khiển thượng cổ chiến thuyền, tướng môn bên dưới đệ tử đưa tới. A, gấu nhỏ, mau nhìn chỗ này, mau nhìn chỗ này. Cửu Tiêu Tiên Tông chiến thuyền phía trên, có mấy cái nữ hài nhi vẫy tay, không chịu được vui vẻ nhảy dựng lên. Phần lớn là luyện tinh cảnh nữ đệ tử, mà trong đó còn có cái luyện khí cảnh nữ đệ tử. Vậy hướng phía gấu nhỏ khiến cho cái ánh mắt, tựa hồ muốn nói cho gấu nhỏ, chờ một lúc tì tì bảo hộ ngươi. Biết rồi, nhìn thấy a, đừng nhảy. Gấu nhỏ hời hợt nâng lên tay gấu nhỏ, đối kim chủ nhóm hơi chút đáp lại. Lưu Thanh tiểu cô nương thấy thế, bây giờ nhếch môi, yên lặng từ phía sau lưng tiến lên đây. Hai tay ôm gấu nhỏ bụng, liền đem nó ôm trở về trong khoang thuyền. Không nhường người khác nhìn, công cụ giáp thấy 10 phần ao ước, có chút oán trách Trương Quân không mang tới nó. Ngày bình thường xưng huynh gọi đệ, muốn ra cửa liền nói nó xấu. Cùng lúc đó, Bảo Thọ đạo trưởng đứng tại boong tàu phía trên, nhìn xuống tới, thần sắc như thường. Các nhà trưởng lão cùng đệ tử, ánh mắt đều nhìn về phía này cái trẻ tuổi đạo sĩ. Tướng mạo tuấn tú, tuổi chừng 20, khí độ lạnh nhạt mà phiêu miểu. Đây chính là Phong Nguyên Sơn Bạch Hồng Quan Bảo Thọ đạo quân. Thế lực khắp nơi, vô luận trưởng lão vẫn là đệ tử, đều là vì đó nín hơi. Nỗi lòng lưu động, vẻ mặt nghiêm túc, cái này một vị Bạch Hồng Quan chủ, chính là đương kim thế gian chí cường giả. Cũng là có xử đến nay trẻ tuổi nhất trưởng giáo cấp tồn tại. Bọn hắn đến đây tới, là do các nhà trưởng lão hộ tống mà tới. Nhưng cũng không ngờ đến, Bạch Hồng Quan trưởng giáo vậy mà tự mình hộ tống môn hạ đệ tử đến đây, để bọn hắn dịp may nhìn thấy vị này kinh diễm vạn cổ kỳ tài. Cái này không khỏi để cho còn lại hai đại tiên tông, cùng đại hạ quan phương người trẻ tuổi, sinh lòng ao ước cảm giác. Những này Bạch Hồng Quan môn hạ đệ tử, chẳng những cưỡi thượng cổ chiến thuyền tới, càng là từ bản môn trưởng giáo tự mình hộ tống mà tới. Đủ thấy nhận tông môn vạn phần coi trọng. Kia chiến thuyền, nhất là Thượng Nguyên Tiên Tông môn hạ, càng là nỗi lòng vạn phần phức tạp. Cái này một chiếc chiến thuyền, chính là Thượng Nguyên Tiên Tông. Trước một lần Thượng Nguyên Tiên Tông, càng là có một vị dương thần cảnh giới thái thượng trưởng lão, vẫn lạc tại Phong Nguyên Sơn, mà chém giết bản môn thái thượng trưởng lão, chính là trước mắt cái này một vị trẻ tuổi đạo nhân. Chư vị đệ tử ánh mắt phức tạp, mà dẫn đầu vị trưởng lão kia, cũng là trầm mặc không nói, thu hồi ánh mắt, không có lại hướng phía bên kia nhìn nhiều. Lão phu Cố Tập, Cửu Tiêu Tiên Tông trưởng lão, gặp qua Bảo Thọ đạo quân. Mà Cửu Tiêu Tiên Tông chiến thuyền phía trên lão già lại cười hướng hắn thấy thi lễ. Bảo Thọ đạo trưởng đáp lễ lại, ánh mắt quét qua Thượng Nguyên Tiên Tông cùng Ngọc Long Tiên Tông trưởng lão cùng đệ tử. Ánh mắt y nguyên bình thản, nhưng mà hai đại tiên tông trưởng lão đều chấn động trong lòng, mà đông đảo thế hệ tuổi trẻ đệ tử cũng là cảm thấy lạnh nhạt mà áp lực vô hình, nháy mắt đặt ở trong lòng, hô hấp không khỏi nặng nề rất nhiều. Nhưng Bảo Thọ đạo trưởng ánh mắt truyền qua, lại rơi ở Đại Hạ Vương triều mọi người trên thân. Ba đại tiên tông bên trong đều tới hai vị trưởng lão, mang theo 18 tên đệ tử. Đại Hạ Vương triều thì là trước kia đảm nhiệm áo tím chủ sự Bành Cảnh cầm đầu. Xung quanh có trên trăm vị trảm yêu lại tiến hành đề phòng. Đại Hạ Vương triều cũng có 18 tên chuẩn bị tiến hành khảo hạch trẻ tuổi hậu bối. 9 tên luyện tinh cảnh đỉnh phong, 9 tên luyện khí cảnh đỉnh phong. Nhưng để Bảo Thọ đạo trưởng cảm thấy kinh ngạc là, cái này 18 người bên trong, chỉ có 3 người là hoàng thất huyết mạch, lộ ra khí vũ hiên ngang, có phần là cao quý. Từ quần áo trang điểm bên trên liền có thể nhìn ra được. Mà đổi thành bên ngoài 15 người, thần sắc nghiêm nghị, có sát phạt chi khí, quân lữ chi phong, ước chừng là từ Đại Hạ Vương triều trong quân chỗ chọn lựa ra nhân vật kiệt xuất. Người đã đến đông đủ, xin chờ một chút một lát. Bành Cảnh nghiêm mặt nói, diễn pháp động thiên cần tại buổi trưa 3 khắc mới có thể mở ra. Lời này hiển nhiên là nói cho Bạch Hồng Quan nghe, bởi vì những thứ khác ba đại tiên tông đều biết trong đó quy củ trật tự. Sau khi nói xong, lại gặp Bành Cảnh chần chừ một lúc, mới lên tiếng nói, chắc hẳn chư vị đã biết được tin tức. Lần này mở ra diễn pháp động thiên, không chỉ có là ta Đại Hạ cảnh nội cái này một tòa, còn có Đại Chu cảnh nội. Vậy mở ra hai tòa diễn pháp động thiên, ba đại tiên tông, tai mắt khắp các phương, lấy mấy ngàn năm nội tình, môn hạ đệ tử hành tẩu bát phương. Không chỉ là ở Đại Hạ quốc cảnh bên trong, liền ngay cả Đại Chu cảnh nội cùng cổ khư bên trong tin tức biến hóa đều có thể kịp thời xem xét biết. Sở dĩ Bành Cảnh câu nói này vẫn là cáo chi tại Bạch Hồng Quan, dù sao bây giờ Bạch Hồng Quan đã tham dự lần này diễn pháp động thiên khảo nghiệm, những chuyện này liền cũng không tính là bí ẩn, chờ một lúc liền có thể biết được. Đại Chu Bảo Thọ đạo trưởng trong lòng khẽ nhúc nhích, thầm nghĩ, như thế nói đến, tam đại diễn pháp động thiên lẫn nhau quán thông, bên trong khen thưởng chẳng lẽ không phải muốn lật 3 lần. Hắn nghĩ như vậy, liền hướng phía công cụ giáp nhìn thoáng qua, ánh mắt bình tĩnh, lạnh nhạt không gợn sóng. Công cụ giáp nháy mắt sáng tỏ, lần này đi diễn pháp động thiên, hoặc là danh liệt thứ nhất, hoặc là đạo quán khai tiệc, chưa qua bao lâu, chính là buổi trưa 3 khắc, bây giờ liền thấy bầu trời phía trên vòng xoáy, tăng nhanh tốc độ xoay tròn, nhưng thấy uy áp trầm hậu, lúc này thanh thế càng tăng lên, bên trong quang mang chớp nhấp nháy, ẩn ẩn có thể thấy cung điện lầu các, hư thực biến hóa, ông một tiếng, chỉ thấy trên bầu trời, vòng xoáy bên trong rơi xuống một vệt sáng, to đến trăm trượng, từ trời rơi xuống, to lớn trên mặt đất. Diễn pháp động thiên mở ra, các ngươi đi vào, chớ có cho Đại Hạ triều đình làm mất đi mặt mũi. Bành Cảnh xoay người sang chỗ khác nhìn về phía sau lưng hơn 10 người, lên tiếng quát, cái này 18 tên người trẻ tuổi, đều thi cái lễ, cùng kêu lên xác nhận, chợt tiến lên. Đi vào chùm sáng bên trong, sau đó bọn hắn liền tại chùm sáng bên trong, lên không mà lên, cho đến bầu trời vòng xoáy bên trong, rốt cuộc nhìn không thấy thân ảnh. Nhưng vào lúc này, ba đại tiên tông đệ tử, cũng đều tại các nhà trưởng lão thủ ý bên dưới, hướng phía chùm sáng mà đi, đến lượt các ngươi rồi. Bảo Thọ đạo trưởng vẫy tay một cái, đem trên thuyền chư vị đệ tử đưa đến trên mặt đất. Công cụ giáp, Mạnh Thu, Lưu Thanh, Phương Linh, Trần Đô, Trần Hỏa, tổng cộng 6 tên luyện tinh cảnh. Gấu nhỏ cùng Từ Ảnh, 2 cái luyện khí cảnh. Đội hình như vậy, để các nhà trưởng lão cùng đệ tử cũng không khỏi được lộ ra kinh ngạc chi sắc. Danh xưng thứ tư Tiên Tông Bạch Hồng Quan, chỉ có 8 tên đệ tử. Nói chính xác, chỉ có 6 người này hai yêu tài năng đem ra được, mà 8 tên đệ tử bên trong, 6 tên luyện tinh cảnh, vậy mà chỉ có 3 người là luyện tinh cảnh đỉnh phong. Còn lại 2 cái là luyện tinh cảnh đại thành tu vi. Cái cuối cùng càng hoang đường, thế mà không phải là người, là một đầu xuyên sơn giáp, càng làm cho người ta không lời là. Cái này rõ ràng lấy ra góp đủ số xuyên sơn giáp, vẫn chỉ là cái luyện tinh sơ cảnh, mà lại điều kỳ quái nhất chính là, liền ngay cả 2 cái luyện khí cảnh đệ tử bên trong, thế mà cũng có một là cầm gấu yêu góp đủ số. Bạch Hồng Quan trước mắt cũng chỉ có một luyện khí cảnh đứng đắn đệ tử. Bành Cảnh sắc mặt cực kỳ phức tạp, trong lòng có chút trào phúng, nhưng lại có chút tự diễu. Chính là như vậy một cái mặt Lưu Tông Phái, ngay cả mấy tên đệ tử đều góp không đủ. Có thể bọn họ trưởng giáo lại tuổi nhỏ kỳ tài, danh chấn thiên hạ, đã đưa thân tại đại hạ chí cao cường giả liệt kê. Đôi câu vài lời ở giữa liền làm cho đại hạ vương triều đều muốn khoan dung nhượng bộ. Nhường ra một cái như vậy tiến vào diễn pháp động thiên tư cách. Hết lần này tới lần khác giờ phút này đến xem, tư cách này cho Bạch Hồng Quan, tựa như chỉ là để Bạch Hồng Quan tới chơi một trận chơi nhà tròi. Cái này nếu để cho Đại Chu bên kia thế lực thấy, chẳng phải là làm trò hề cho thiên hạ, mà đổi thành bên ngoài 2 đại tiên tông, cũng lớn gửi tới bên trên là như vậy ý nghĩ. Trong lòng có phần là không nói gì, thần sắc đều là quái dị. Cho dù là Cửu Tiêu Tiên Tông, đã sớm ngờ tới Bảo Thọ đạo nhân chắc chắn dùng cái này gấu nhỏ đi tranh đoạt luyện khí cảnh thứ nhất danh hiệu, nhưng cũng không nghĩ tới luyện tinh cảnh cấp độ bên trong, thế mà cũng có luyện tinh sơ cảnh tiểu yêu quái. Bạch Hồng Quan đây là nhân khẩu thực tế quá mỏng manh. Chỉ có nhiều như vậy đệ tử sao? Luyện tinh cảnh đỉnh phong chỉ có 3 cái. Luyện khí cảnh đỉnh phong chỉ có đầu kia Long Hùng thằng nhãi con. Hẳn là Bạch Hồng Quan cái này liền đã coi như là cử tông chi lực, dốc toàn bộ lực lượng rồi. Cố Tập gương mặt kinh ngạc không hiểu, tràn đầy khó có thể tin. Mà đúng lúc này, hắn lại nghe được trong môn đệ tử nhóm hơi có nghị luận. Cái kia xuyên sơn giáp cũng là Bạch Hồng Quan sao? Nó dài đến xấu quá, vẫn là gấu nhỏ đẹp mắt. Liễu sư tỷ, Tống sư tỷ, gấu nhỏ thế nhưng là luyện khí cảnh đại yêu, muốn đi theo ngươi thượng đẳng tầng 2, ngươi phải muốn bảo vệ tốt nó nha. Biết rồi, vị kia luyện khí cảnh đỉnh phong Liễu sư tỷ phất phất tay, thần sắc lãnh đạm nhìn gấu nhỏ liếc mắt, ánh mắt hơi có vẻ nhu hòa. Dù sao nàng 2 ngày trước cũng là hoa qua bạc, theo thế lực khắp nơi môn hạ đệ tử tiến vào chùm sáng bên trong, liền thấy một đạo lại một đạo thân ảnh thăng lên bầu trời, chui vào này động thiên bí cảnh bên trong. Bầu trời phía trên vòng xoáy xoay tròn được càng thêm nhanh chóng. Bảo Thọ đạo trưởng hướng phía nơi đó nhìn thoáng qua, vòng xoáy trung gian tựa hồ thông hướng một phương khác thiên địa, nhưng là nơi đó mông lung không chịu nổi, khó mà quan sát. Nhưng vào lúc này lại gặp Bành Cảnh lấy ra một cái pháp bảo, rõ ràng là một chiếc gương, thăm dò vào này chùm sáng bên trong, liền lại lấy ra ngoài. Cái khác 3 đại tiên tông cũng đều lần lượt lấy ra tấm gương loại pháp bảo, hướng phía chùm sáng bên trong dò xét đi vào. Bành Cảnh mặt không biểu tình, ánh mắt bên trong hàm ẩn trào phúng. Hắn cũng không có sớm thông báo Bảo Thọ đạo trưởng liên quan tới tấm gương pháp bảo sự tình, chính là muốn nhìn chuyện cười của hắn. Nhưng lại tại hắn cười trên nỗi đau của người khác thời điểm, liền thấy Bảo Thọ đạo trưởng đi tới. Bành đại nhân, Mượn bần đạo nhìn qua. Bành Cảnh nghe vậy, bây giờ sắc mặt khó coi. Đùng một cái một tiếng. Bảo Thọ đạo trưởng không có để ý tới. Đưa tay một nhiếp, cưỡng ép từ trên tay hắn. Mang tới tấm gương kia loại pháp bảo. Khinh người quá đáng. Bành Cảnh cắn răng thật lâu. Mới nghiêng đầu phân phó cái khác chảm yêu lại. Nhanh đi Thanh Minh Châu Liệp Yêu Phù. Điều lấy pháp bảo đến. Mà những thứ khác ba đại tiên tông. Ào ào xem ra. Cũng không có bao nhiêu nói. Cố tập trưởng lão yên lặng thu rồi mặt khác tấm gương. Trưởng giáo này đến. Sớm có sở liệu. Để hắn nhiều chuẩn bị một chiếc gương. Đưa cho Bảo Thọ đạo nhân. Không có nghĩ tới đây Bảo Thọ đạo nhân làm việc như thế dứt khoát. Trực tiếp đem Bành Cảnh cho đoạt. Hắn cũng không muốn cho Bành Cảnh. Thế là đã thu trở về. Lại hướng phía Bảo Thọ đạo trưởng. Nở nụ cười một tiếng. Nói. Lấy thần niệm đi vào. Có thể quan trắc diễn pháp động thiên. Bảo Thọ đạo trưởng ứng tiếng tạ. Ánh mắt rơi vào nhìn xem trong tay trên gương. Ánh mắt bên trong lộ ra vài phần kinh ngạc. Ở nơi này trong gương. Ẩn ẩn có thể thấy được diễn pháp động thiên bên trong tràng cảnh. Khi hắn dương thần chi niệm. Thăm dò vào trong đó. Liền cảm giác thiên địa biến ảo. Càn khôn xoay chuyển. Thần niệm thăm dò vào trong gương. Lại như trực tiếp thăm dò vào một phương khác thiên địa. Có thể bao quát chúng sinh. Cái này diễn pháp động thiên bên trong. Rộng lớn vô ngần. Nhìn một cái. Cho đến cuối chân trời. Lại phảng phất không có biên giới. Không biết phương viên mấy ngàn dặm rộng. Nhưng là cái này diễn pháp động thiên. Xa xa có thể thấy được to lớn cung điện. Rộng lớn vạn phần. Khí thế ngút trời. Để Bảo Thọ đạo trưởng không khỏi trong lòng cảm thán. Thầm nghĩ. Quay đầu phải đem đạo quán kiến tạo phong cách bản vẽ. Tham chiếu cái này, trùng tu đổi một lần. Hắn nghĩ như vậy, lại lần nữa nhìn về phía các phương. Trừ cung điện bên ngoài, có đình đài lầu các, treo ở mây không? Nhưng tại hạ phương, lại có hai tòa nguy nga đại sơn. Bên trái một tòa kia, hội tụ các phương luyện tinh cảnh đệ tử. Bên phải một tòa kia. Thì hội tụ các phương luyện khí cảnh đệ tử. Bảo Thọ đạo trưởng nhìn thấy Bạch Hồng Quan môn hạ. Khẽ gật đầu. Nhìn lướt qua. Không khỏi lông mi dương lên. Hai ngọn núi lớn phía trên. Xuất hiện không ít khuôn mặt xa lạ. Cũng không phải là lúc trước thấy Đại Hạ Vương triều cùng ba đại tiên tông tuổi trẻ hậu bối. Chắc hẳn những này người trẻ tuổi xa lạ. Liền hẳn là Đại Chu cảnh nội thế hệ tuổi trẻ. Đại Chu Hoàng Thất, hai đại thánh địa, Bảo Thọ đạo trưởng con mắt nhìn quá khứ, hơi có vẻ do dự. Tại hai tòa trên núi lớn, những cái kia đến từ Đại Chu tuổi trẻ nam nữ, đều là phân ba nhóm, liền giống với Đại Hạ cảnh nội những đệ tử này. Đại Hạ Hoàng Thất, Cửu Tiêu Tiên Tông, Thượng Nguyên Tiên Tông, Ngọc Long Tiên Tông, cùng Bạch Hồng Quan các loại, xuất thân khác biệt. Thì riêng phần mình tụ tại một nơi. Đương nhiên, bên phải tòa này tượng trưng cho luyện khí cảnh phía trên ngọn núi lớn. Cục diện có chút không giống nhau lắm. Bởi vì Cửu Tiêu Tiên Tông cùng Bạch Hồng Quan đã xen lẫn trong cùng nhau. Lúc này Từ Ảnh đứng tại biên giới. Cửu Tiêu Tiên Tông có mấy cái đệ tử lộ ra thần sắc không vui. Nhưng duy chỉ có gấu nhỏ. Đã bị ôm ở này liễu sư tỷ trong ngực. Mà Tống sư tỷ thì sờ lấy nó nhỏ độc giác, nhẹ giọng nói với nó lấy nói. Bảo Thọ đạo trưởng thấy thế, không khỏi giận dữ, tâm đạo, trước mắt bao người, thế mà cũng dám bán manh. Quả thực mất hết ta Bạch Hồng Quan Thủ Sơn đại yêu uy nghiêm. Mà đúng lúc này, đối diện Đại Chu Vương triều luyện khí cảnh bên trong, đã có người lên tiếng chào phúng, chỉ thấy một tên thanh niên. Trên mặt khinh thường, nói, đối diện chính là Đại Hạ Vương triều thế lực sao? Chỉ ở luyện khí cảnh đại thành, chưa tu tới đỉnh phong, liền như vậy tư chất, thế mà cũng dám đến tranh đoạt luyện khí cảnh thiên tài tên tuổi. Lời này hiển nhiên là đang nói Từ Ảnh, mà Từ Ảnh thần sắc hờ hững, không nói một lời. Ngược lại là đại hạ thế hệ trẻ tuổi luyện khí cảnh người tu hành bên trong, nhìn về phía Từ Ảnh ánh mắt hơi có mấy phần ghét bỏ, cảm thấy là hắn làm mất đi nhà mình một phe này mặt mũi. Ít nói lời vô ích, cũng chính là ở đây không thể động thủ, nếu không đã sớm làm thịt các ngươi. Đại hạ hoàng thất người trẻ tuổi, tự giác lẽ ra thủ hộ đại hạ mặt mũi, bây giờ đứng chắp tay, nhàn nhạt nói đến, đại hạ vương triều thế hệ trẻ tuổi luyện khí cảnh người tu hành. Xem ra không gì hơn cái này. Vừa mới thanh niên kia giễu cợt một tiếng, sau đó nhìn về phía Cửu Tiêu Tiên Tông nữ đệ tử trong ngực gấu nhỏ, không khỏi kinh ngạc một lần, nói, làm sao ngay cả gấu đều có, lúc nào đại hạ vương triều bên kia, ngay cả tiểu yêu quái đều đưa vào góp đủ số rồi. Gấu thế nào, liền không thể đến a, quan các ngươi thí sự a, rảnh đến nhức cả trứng. Gấu tiểu gia nghe vậy, bây giờ liếc bọn hắn liếc mắt, trong ánh mắt tràn đầy khinh thường, nhếch miệng, nói, có năng lực ngươi tới đánh ta nha, xúc sinh chết tiệt. Đại Chu thanh niên lúc này gầm thét một tiếng, ngươi lặp lại lần nữa, muốn chết. Cửu Tiêu Tiên Tông Tống sư tỷ nhìn sang, đưa tay cầm kiếm, thần sắc bất thiện, tiểu Tống, không dùng tức giận, là hắn loại này xuẩn tài, sớm muộn muốn chết nha. Gấu nhỏ lắc lắc tay gấu, không để ý chút nào nói, không cho nói thô tục. Liễu sư tỷ vỗ vỗ nó bụng nhỏ, sau đó nhìn về phía cái kia Đại Chu thanh niên, ánh mắt bên trong tràn đầy hàn ý, lên tiếng nói, người tốt nhất đời này đừng để cô nãi nãi gặp phải, không phải làm thịt ngươi. Bảo Thọ đạo trưởng cảm thấy không nói gì, thu hồi ánh mắt, nhìn về phía luyện tinh cảnh chỗ sơn nhạc phía trên. Bên này các nhà đệ tử, tuổi tác không lớn, hơi có vẻ non nớt. Tại mọi người bên trong, trừ Trần Đồ cùng Trần Họa huynh muội hai cái hạc giữa bầy gà bên ngoài, trong đó cao nhất cũng chính là 13-14 tuổi, chỉ chính là Bạch Hồng Quan Phương Linh. Những đệ tử này đều là thiên tài chi lưu, tuổi khá lớn một chút, cơ bản đã sớm đột phá tới luyện khí cảnh, chỉ có số ít có đặc thù nguyên nhân mới tính ngoại lệ. Nhưng cái này một nhóm đệ tử, có thể tại các nhà đệ tử ở trong chỗ hết tài năng, căn cốt ngộ tính bản lĩnh, tự nhiên cũng không kém. Bọn hắn cơ bản đều xem như thế gian luyện tinh cảnh trong đồng lứa, kiệt xuất nhất kỳ tài. Tương lai bất khả hạn lượng, đám người kia tuổi không lớn lắm, đa số ngược lại là tâm tính thành thục. Bảo Thọ đạo trưởng như vậy đọc lấy, quét qua liếc mắt, chúng đệ tử bên trong, có người mặt không biểu tình, có người thần sắc kiêu căng, có người lãnh đạm bình tĩnh, đương nhiên cũng có người tràn đầy hiếu kỳ, hoặc là lộ ra ngang bướng. Trong đó Bạch Hồng Quan đệ tử, ở nơi này trong đó liền có vẻ hơi dị loại, liền xem như Trần Đồ cùng Trần Họa, cũng đều xem như mới ra đời. Đến như Mạnh Thu cùng Lưu Thanh, cũng không đủ 10 tuổi, lại hai người tu hành chưa lâu. Mặc dù là tu hành Hỗn Nguyên Bạch Hồng Quán Nhật Kinh, lại là tại Phong Nguyên Sơn bực này linh khí hóa vụ tiên cảnh chi địa, tu hành tiến độ đặt ở tiên tông bên trong đều là có chút làm người chấn kinh. Nhưng hai người này đến giờ này khắc này, cũng chỉ là luyện tinh cảnh đại thành. Mà ở tòa núi cao này phía trên, chân chính được chú ý nhất, vẫn là công cụ giáp. Bởi vì này công cụ giáp chỉ có luyện tinh sơ cảnh. Mà lại nó lúc này ghé vào bên cạnh, nhớ tới muốn vào nồi, không khỏi run lẩy bẩy. Thực tế mất hết Bạch Hồng Quan mặt mũi, làm sao ngay cả luyện tinh sơ cảnh tiểu yêu quái đều tiến vào. Đại Chu vương triều bên kia các đệ tử đều là tràn ngập kinh ngạc, mà trong đó càng nhiều người thì là không mảy may che đậy vẻ cười nhạo. Liền ngay cả đại hạ vương triều cảnh nội những đệ tử này, cũng đều hơi có ghét bỏ, cảm thấy nó là tại có mất đại hạ một phe này mặt mũi. Hừ. Mạnh Thu thần sắc lạnh lùng. lúc này rút kiếm ra khỏi vỏ. Hắn dù tu vi không cao, nhưng trong đôi mắt, nhưng có cứng cỏi chi ý. Lưu Thanh tiểu cô nương thường ngày lộ ra 10 phần yếu đuối. Lúc này vậy nhếch môi, cầm kiếm, đứng ở công cụ giáp trước mặt, nghênh hướng ánh mắt của mọi người. Trần Đồ, Trần Hỏa, Phương Linh ba người, đều đứng ở phía trước nhất, mà nhìn xuống phía dưới Bảo Thọ đạo trưởng. Hơi gật đầu, đối với lần này có chút hài lòng. Hắn không trông cậy vào những này mới vừa vào Bạch Hồng Quan môn tưởng đệ tử có thể cầm tới thứ tự. Nhưng hy vọng nhờ vào đó để bọn hắn vừa mở tầm mắt. Cùng các phương kiệt xuất cùng thế hệ so sánh với. Xúc tiến một phen bản môn đoàn kết chi ý, bây giờ xem ra rất có hiệu quả. Sau đó hắn thu hồi ánh mắt, vừa nhìn về phía luyện khí cảnh trên núi lớn. Trông thấy gấu nhỏ nằm ở cái kia Cửu Tiêu Tiên Tông nữ đệ tử trong ngực kém chút đều nhanh ngủ thiếp đi. Lập tức giận không chỗ phát tiết. Mà lúc này tại Đại Chu Vương triều bên kia, các phương cũng đều cảm thấy 10 phần cổ quái. Lần này Đại Hạ Vương triều bên kia hậu bối đệ tử, làm sao có vẻ hơi cao thấp không đều. Quá khứ các tông phái ra, cạnh tranh thứ tự, tất nhiên đều là luyện tinh cảnh đỉnh phong cùng luyện khí cảnh đỉnh phong. Đều không ngoại lệ, làm sao lần này có một tên luyện khí cảnh đại thành. Còn có hai tên luyện tinh cảnh đại thành. Điều này cũng làm cho thôi. Kia hai đầu tiểu yêu quái là chuyện gì xảy ra? Nhất là cái kia chỉ có luyện tinh sơ cảnh tiểu yêu quái. Nó là đến góp đủ số sao. Đại Chu Hoàng Thất, cùng hai đại thánh địa, đều cảm vạn phần kinh ngạc. Quả thực có chút mờ mịt. Bọn hắn nghe nói lần này, trừ Đại Hạ Vương triều cùng ba đại tiên tông bên ngoài, Đại Hạ bên kia còn sẽ có một tòa mới tông phái gia nhập trong đó. Vốn cho rằng cũng là 9 tên luyện tinh cảnh đỉnh phong cùng 9 tên luyện khí cảnh đỉnh phong, nhưng không có nghĩ đến thế mà gặp được hoang đường như vậy đội hình. Đây đại khái là diễn pháp động thiên sáng lập 9.000 năm đến nay lần thứ nhất có thấp hơn đỉnh phong cấp độ người tu hành tiến vào bên trong. Đây chính là kia Bạch Hồng Quan nội tình, không phải nói danh xưng thứ tư tiên tông. Bất quá, tin tức truyền lên, thứ tư tiên tông trưởng giáo, năm gần 20, đã thành dương thần, chiến lực càng là đưa thân tại trí cường giả, hơn xa đương thời đại hạ quốc sư, là bằng hắn lực lượng một người, chống lên một tòa tông môn. Vậy chính là nói, cái gọi là thứ tư tiên tông. Đệ tử kiệt xuất nhất, cũng chỉ là 6 người này, mà lại chỉ có 3 cái luyện tinh cảnh đỉnh phong, thậm chí còn bắt được 2 cái yêu quái góp đủ số. Đây quả thực là hoang đường đến cực điểm. Đại Hạ Vương triều cùng 3 đại tiên tông, vậy mà đều ngầm đồng ý dạng này tông phái, tiến vào diễn pháp động thiên. Thế nhưng là chư vị cân nhắc qua không có. Vị kia trẻ tuổi đạo nhân có thể đem dạng này Mạt Lưu tiểu phái đưa vào diễn pháp động thiên, cơ hồ là đồng đẳng với để cái này chỉ có 2-3 con mèo con môn phái ngồi lên rồi đại hạ thứ tư tiên tông địa vị. Đủ thấy vị này vạn cổ trích tiên đến tột cùng là cỡ nào xuất sắc. Đại Chu Hoàng Thất người chủ sự cùng hai đại thánh địa trưởng lão cũng có nghị luận. Đối với Bạch Hồng Quan mặc dù cảm thấy khó coi, nhưng lại đối người trong truyền thuyết kia tuổi trẻ đạo nhân càng thêm kiêng kỵ. Mà liền tại lúc này, liền thấy hai tòa sơn nhạc phía trên đều bắn ra quang mang tới. Hào quang ngưng tụ, hóa thành một người mạo như trung niên, tay cầm cuốn sách, trên mặt mỉm cười. Tại hai tòa sơn nhạc phía trên hiển hiện ra hai bóng người. Vô luận khí tức vẫn là diện mạo, đều là giống nhau, đây là cùng là một người, chỉ là tại hai tòa trên núi lớn, đều lưu lại hắn vết tích. Đây là thượng cổ thần đình văn thần học sĩ, căn cứ ta Cửu Tiêu Tiên Tông tìm được không trọn vẹn cổ tịch ghi chép. Ghi chép diễn pháp động thiên người, hẳn là tên là Ứng Sư. Cố Tập trưởng lão bỗng nhiên mở miệng, nhìn về phía Bảo Thọ đạo trưởng. Nói như vậy tới, mà Bảo Thọ đạo trưởng nghe vậy, khẽ gật đầu, lúc này hắn một sợi thần niệm, còn tại trong kính quan sát diễn pháp động thiên, theo tên này vì ứng sư nam tử xuất hiện, tại hai tòa sơn nhạc phía trên, đều là xuất hiện thềm đá, quấn núi mà thành, từng bước mà lên, tại một nén hương bên trong, chưa thể vượt qua 108 giai, thì trục biểu diễn pháp động thiên. Cách chương.